Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 149. Đây là người ý nghĩ. Cái kia nàng đâu? 149 đại khái là uống rượu giật thang máy nguyên nhân. Từ trên lầu vừa đưa ra, Từ Tư Đệ lập tức che miệng hơi kém nôn tại khách sạn trong đại đường. Cũng may Tái Hà lập tức vọt ra, đưa nàng đỡ đến khách sạn bên ngoài. Từ Tư Đệ ngồi xổm ở khách sạn bên ngoài chỗ cửa lớn trực tiếp nôn khan lên. Khách sạn nhân viên phục vụ lập tức chạy tới đi theo làm tùy tùng. Từ Tư Đệ 10 phần ngại ngùng, vậy mà nôn tại người ta cửa chính. Sau khi ói xong, Từ Tư Đệ thân thể như nhũn ra, toàn thân bất lực, Tái Hà liền ôm mang đỡ ôm nàng, một mặt đau lòng nói. Sớm biết liền không nên cho ngươi đi, uống tới như vậy từ. Chật vật thành bộ dạng này, lựa chọn như vậy lại có ý gì? Tại trong ấn tượng của nàng, Từ Tư Đệ là rét đại cười hoa, nàng vĩnh viễn cao khiết mỹ lệ, thánh khiết giống trên thiên sơn một đóa tuyết liên. Tái Hà không khỏi có chút hối hận trước đó, bức bách. Chỉ cảm thấy dạng này Từ Tư Đệ, bị nhân gian ô uế ô nhiễm như vậy. Kỳ thật, đối với nhân sinh, mỗi người đều có lựa chọn của mình. Ai lại có tư cách giáo huấn ai đây? Chính hối hận ở giữa. Chỉ gặp Từ Tư Đệ có chút ôm Tái Hà. Tựa ở trên vai của nàng bỗng nhiên cười. Rón rén tiến đến bên tai của nàng cười nói. Hà hà, xong rồi, nói. Một mặt vui vẻ nói ta cầm tới cái kia vai trò. Từ Tư Đệ cười lên hai mắt cong cong. Trong mắt thấm đầy nước. Sạch sẽ giống như tốt nhất cam tuyền. Một mặt thiên chân khả ái. Đây là trong 2 năm qua, không, là từng ấy năm tới nay như vậy, Tái Hà lần thứ nhất gặp Từ Tư Đệ cười đến vui vẻ như vậy. Vui vẻ đến như cái hai từ, đắc ý tại gia trưởng hoặc là trưởng bối trước mặt lấy lòng khoe khoang giống như. Tái Hà gặp, không bao lâu, chỉ chậm rãi câu môi cười, dừng một chút, nói, tốt, ngươi lợi hại, ngươi Từ Tư Tư lợi hại nhất. Chúng ta ngày mai cùng đi ra có một bữa cơm no đủ có được hay không? Đêm nay, về nhà trước nghỉ ngơi, Tái Hà khó được nhẫn nại tính tình an ủi truy phủng lấy Từ Tư Đệ. Kỳ thật tại Trương Đạo cùng với nàng cùng nhau xuống tới trong nháy mắt đó. Nàng liền đã đoán được, đang nói, nàng hẹn trước lưới ước xe vừa vặn đến, trước đó hạ đơn trước còn ẩn có chút thịt đau. Muốn 100 hơn. Thế nhưng là nhìn thấy Từ Tư Đệ này tấm mềm nhũn bộ dáng. Thầm nghĩ, may mắn sớm hẹn xe, không phải nàng thật là có chút thu thập bất động nàng. Xe tại khách sạn cửa hỏi một chút ngừng tốt, Tái Hà thận trọng vịn Từ Tư Đệ tới. Nào biết mới vừa đi tới xe nhỏ cửa, chỉ gặp Từ Tư Đệ nhìn thấy đặt tại bên chân chiếc xe kia sau lập tức vèo một cái triệt để tình. Nàng liên tiếp lấy về sau hốt hoảng lui 2-3 bước, phía sau ẩn phát lạnh, Tái Hà gặp, kinh hãi nói, làm sao vậy, từ từ đệ nhìn chằm chiếc xe kia nhìn một hồi lâu. Bỗng nhiên lặng yên thở dài một hơi, xong Tái Hà nói, đau đầu, hà, ta muốn nghỉ ngơi một chút nói. Đặt mông ngồi ở khách sạn trước cửa trên bậc thang, Tái Hà gặp nàng thần sắc khác thường, lập tức đi theo tài xế nói xin lỗi, đem người lấy đi. Quay người lại, chỉ gặp Từ Tư Đệ trước đó trên mặt vui vẻ hoàn toàn không có. Cả người có chút mất hồn mất vía, tựa như 2 năm trước nàng mới từ huấn luyện doanh ra đồng dạng. Tái Hà nhuyễn động bờ môi, muốn hỏi, cuối cùng lại nuốt trở về. Ngày thứ 2, Từ Tư Đệ thanh tỉnh sau trực tiếp đi đoàn làm phim cầm hợp đồng. Đồng thời không tiếp tục thử hí liền trực tiếp lấy được Tam Quốc Loạn bên trong nữ 2 điêu. Thuyền một khóc, này hơn phân nửa ngành giải trí nữ diễn viên đều tại tranh đoạt nhân vật. Bị nàng cái này mới ra đời, chỉ chạy qua diễn viên quần chúng người mới lấy mất, nếu là để cho khác nữ diễn viên biết, chỉ sợ là muốn chọc giận khó bình. Bộ này Tam Quốc Loạn cùng lúc trước Phương Du vai chính, Đôi Kiều, là tác phẩm 2 tập. Bối cảnh đều tại Tam Quốc thời kỳ, toàn bộ đều là do Trương Mẫn chỗ đoàn đội xuất phẩm. Một cái là đại nữ chính hí, một cái là đại nam chính hí. Phương Du bằng vào trong đó Tiểu Kiều một góc đỏ thấu đại giang Nam Bắc. Thế là, đem sắp muốn khởi động máy Tam Quốc Luận, bên trong điêu thuyền một góc mang phát hỏa. Nhân vật này nếu như nắm chắc tốt, một lần là nổi tiếng cơ hội không phải là không có. Cùng ngày nàng liền cầm lấy hợp đồng hỏa tốc chạy về công ty. Chỉ là, nàng trước đó đóng vai phụ đều là không cần ký kết. Trực tiếp cầm thu nhập thêm, kiêm chức tiền thuê cũng là một ngày một kết. Hiện tại phần này hợp đồng lấy vào tay bên trong, nàng đều ẩn ẩn nhất thời không biết nên đưa đến nơi nào mới tốt. Đứng ở dưới lầu trù trừ thật lâu, từ tư đệ rốt cục chậm rãi bóp lại 18 tầng thang máy. Andy văn phòng tại lầu 18, cùng ba ba tỷ Phân Đình Nhi Lập, đều chiếm nửa giang sơn. Hai người thành lầu 18 hai vị nữ ma đầu, mỗi lần ngồi ở chỗ đó, quát tháo toàn bộ ngành giải trí. Lúc trước nàng là bị Andy phản dẫn vào cửa tới, nàng bây giờ không có người đại diện, không có trợ lý, chỉ có thể đầu nhập vào chính mình, chỉ có thể hướng nàng đi hỏi thăm. Nào biết, mới vừa lên lầu 18 sau, liền gặp được toàn bộ lầu 18 rung chuyển bất an. Nàng vừa đẩy cửa thủy tinh mà vào, một cái xanh nhạt giáo trình kẹp hướng thẳng đến khuôn mặt của nàng chạy như bay đến. Từ tư đệ lập tức lách mình vừa trốn, liền nghe được ba ba tỷ Lôi Đình gầm liền trực tiếp rõ ràng truyền tới. Ngươi là cái thá gì? Ngươi cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật, lại dám đánh lấy ta cờ hiệu ở bên ngoài giả danh lừa bịp. Ngươi thật đúng là cái tốt, coi ta là cái chết không thành. Tái Hà, ta là xem ngươi năng lực làm việc mạnh, chấp hành năng lực mạnh, nghĩ đến thật tốt bồi dưỡng một phen, tương lai tốt tiếp ta ban, mới cố ý đưa ngươi từ ngụy vệ trong tay cho muốn đi qua. Không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế bẩn thỉu, bất quá ngắn ngủi hai tháng, ngay tại dưới mí mắt ta làm ra ăn như vậy bên trong đào bên ngoài hoạt động. Ngươi biết không, ta Trần ba người này ghét nhất phản bội. Chán ghét nhất ăn cây táo rào cây sung, ngươi bây giờ cho dù không có dính đến nghề nghiệp phạm tội, thương nghiệp phạm tội, ngươi cũng đã chạm đến đạo đức nghề nghiệp ranh giới cuối cùng. Chỉ cần chuyện này truyền ra, ta nhìn tương lai còn có cái nào công ty nguyện ý thu lưu ngươi, ba ba tỷ giọng lại thô lại cuồng. Nghe giọng điệu này, hẳn là động chân nộ, tựa hồ ngay tại chỉ vào cái mũi mắng chửi người, mà bị mắng người kia. Từ tư đệ căng thẳng trong lòng, lập tức liền muốn tiến lên, thế nhưng là, nghe lời kia bên trong ý tứ, nghĩ đến trong ngực hợp đồng, nàng sợ nàng xuất hiện có thể sẽ càng thêm gây họa tới đến Tái Hà. Từ tư đệ dùng sức nắm chặt cửa thủy tinh tay vịn, một lòng lo lắng Tái Hà, nhưng lại nhất thời có chút tiến thối lưỡng nan. Tái Hà nói qua dâu ria, dù sao đều là một công ty tài nguyên. Thật không nghĩ đến đảo mắt liền bị thảo phạt. Cũng thế, bộ này kịch không phải ếch ném. Cái này tài nguyên là dựa vào ba ba tỷ cái người người mạch đạt được. Tái Hà vì nàng, đánh lấy ba ba tỷ cờ hiệu vụng trộm đi chuyện như vậy. Là người đều sẽ phẫn hận không thôi. Huống chi ba ba tỷ người này lôi lệ phong hành. Phong cách hành sự không thể so với Andy thế yếu. Nhất là cái trong mắt dung không được hạt cát. Hiện tại Tái Hà nói nhẹ chút, xem như vì tư lợi, việc công việc tư, có thể hướng nặng nói, liền là trực tiếp phản bội, tại ngành giải trí cái này chính là không phải chi địa. Tất cả mọi người dùng người kiêng kỵ nhất không có đạo đức ranh giới cuối cùng người. Nhìn ba ba thì cái này tư thế, tựa hồ là làm thật, từ tư đệ lập tức nóng vội không thôi, đứng trước tại nguyên chỗ suy nghĩ muốn biện pháp gì mới tốt. Lại tại lúc này, bỗng nhiên nghe được Tái Hà thanh âm truyền đến, ba ba tỷ, thật xin lỗi, đây là ta thư từ trước. Tái Hà thẹn với ngài hậu ái. Tái Hà thanh âm mười phần tỉnh táo, nghe không giống như là vội vàng chi ngôn, giống như là tự định giá thật lâu kết quả. Nàng vừa mới nói xong, tựa hồ nghe đến đường mật nhi thanh âm, nhẹ nhàng gọi câu, Tái Hà tỷ, người đừng xúc động nghe đến đó. Từ tư đệ rốt cuộc nghe không nổi nữa, trực tiếp đẩy ra cửa thủy tinh đi vào trong đi vào. Nàng đi vào, chỉ gặp trong suốt trong cửa kính người toàn bộ hướng phía nàng thẳng tắp xem ra. Ba ba tỷ văn phòng không đóng cửa, không phải nàng văn phòng đồ vật cũng không biết bay đến cửa thang máy. Ba tỷ văn phòng 10 phần tinh xảo xa hoa, nhưng lại lộn xộn không chịu nổi. Chỉ thấy trên mặt đất tản mát đầy đất văn kiện, hẳn là khó thở phía dưới bị từ trên mặt bàn phất một cái mà xuống. Trong phòng tổng cộng có 4 người, ba tỷ người mặc một thân màu trắng Âu phục ngồi trên ghế làm việc. Khoanh tay, trên mặt lạnh lùng như băng, ba tỷ 40 trên dưới, cắt một đầu ba đầu, có chút mập, vóc dáng không cao, tướng mạo bình thường, thật đáng giận trận 10 phần. Chỉ là ngồi ở chỗ đó liền có thể để cho người ta sinh ra sợ hãi. Thái Hà đứng ở bàn làm việc của nàng đối diện, một bên trên ghế salon ngồi Đường Mật Nhi cùng của nàng số một trợ lý Tiểu Nhã. Từ Tư Đệ vừa mới đi vào, chỉ gặp Thái Hà lập tức nhíu mày nhìn xem nàng nói. Từ Tư, sao ngươi lại tới đây? Liên liên Đường Mật Nhi cũng đi theo đứng lên, nhìn nàng một cái, một mặt hữu hảo nói. Từ Tư, ba tỷ có chút híp mắt nhìn xem nàng. Một bên Tiểu Nhã lập tức lên tiếng nhắc nhở. Ba tỷ, nàng liền là Từ Tư Tư, ba tỷ chỉ nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Rất nhanh thu hồi ánh mắt, đi qua huấn luyện sinh hoạt mấy lần, đi chọn người mới, tự nhiên đối Từ Tư Đệ cái này Lưu Ban Sinh 10 phần có chút ấn tượng. Kỳ thật về sau nàng đối nàng từng có hiểu rõ nhất định cùng nghiên cứu. Thậm chí từng có hứng thú, chỉ là, bởi vì một ít không thể đối kháng nhân tố, cuối cùng từ bỏ, thật lâu, ba tỷ chỉ lấy lên trên mặt lạnh lùng, xong Tiểu Nhã thản nhiên nói, Tiểu Nhã, hiện tại chính đang thương nghị chuyện quan trọng, mời người không có phận sự đi ra ngoài trước. Tiểu Nhã lập tức ứng thanh, đang muốn tới, đã thấy Từ Tư Đệ lập tức tiến lên một bước, xong ba tỷ nói, ba tỷ. Thái Hà chỉ vì chịu đựng không được ta xúi dục, lúc này mới nhịn không được đem Trương Đạo hành tung nói cho ta biết. Nàng không nghĩ tới vận khí ta tốt như vậy, lại bị Trương Đạo coi trọng, ta nguyên bản cũng chỉ là muốn đi qua thấy chút việc đời. Chuyện này cần phụ chủ yếu trách nhiệm người kỳ thật hẳn là ta. Nếu như chuyện này đối với ba tỷ ngài, đối Đường Mật Nhi tiểu thư tạo thành tổn thương mà nói. Ta thay thế Thái Hà hướng các ngươi hai vị xin lỗi. Hy vọng các ngươi có thể tha thứ Thái Hà lỗ mãng. Nếu như ta xin lỗi không thể lắng lại hai vị nộ khí. Như vậy, Từ Tư Đệ không chút do dự đem trong ngực hợp đồng chậm rãi bỏ vào trên bàn công tác. Hướng phía ba tỷ đẩy quá khứ. Nói, đây là Trương Đạo cho hợp đồng. Ta còn không có ký kết. Ta nguyện ý. Từ Tư Đệ cắn răng nói. Ta nguyện ý từ bỏ nó, vừa mới nói xong, Thái Hà lập tức đem trên bàn hợp đồng đoạt lại, xong Từ Tư Đệ cắn răng nói, Từ Tư, người điên rồi, chẳng những Thái Hà, liên liên Đường Mật Nhi, ba tỷ cũng nhíu mày nhìn về phía nàng, a, ngươi thật cam lòng, đây chính là điêu thuyền nhân vật, ba tỷ rốt cục nghiêm túc nhìn về phía Từ Tư Đệ, cũng chủ động xông nàng mở miệng nói. Nói không chừng ngươi có thể bằng vào điêu thuyền nhân vật này hướng Phương Du như thế một lần là nổi tiếng, thậm chí so với nàng càng đỏ. Ngươi nói từ bỏ liền từ bỏ đâu. Vừa nói, biên tướng ghế xoay triệt để hướng phía Từ Tư Đệ phương hướng quay lại. Nói, cơ hội chớp mắt là qua. Có lẽ, đây là ngươi cơ hội duy nhất, ngươi coi là thật bỏ được. Ba tỷ nhìn chằm chằm Từ Tư Đệ gần từng chữ. Từ Tư Đệ bất đắc dĩ cười cười nói, là của ta chính là của ta, không thuộc về ta nghĩ trông mong cũng trông mong không đến. Có bỏ được hay không lại như thế nào? Nói, Từ Tư Đệ xông ba tỷ bái nói, mời ba tỷ lần này liền tha thứ Thái Hà đi. Đương người đại diện là lý tưởng của nàng, ta hy vọng nàng có thể tiếp tục tại ba tỷ thủ hạ lịch luyện học tập. Ba tỷ nghe lại cười cười. Đưa tay chỉ một bên Thái Hà, cười lạnh nói, đây là người ý nghĩ, cái kia nàng đâu, Từ Tư Đệ hơi sững sờ, dương mắt nhìn về phía Thái Hà, đã thấy Thái Hà nhìn chằm chằm Từ Tư Đệ, bỗng nhiên gằn từng chữ, đương người đại diện đúng là lý tưởng của ta, có thể lý tưởng của ta kỳ thật một mực là muốn làm ngươi Từ Tư Tư người đại diện. Từ từ, ngươi muốn ta cái này không có vào cương vị chứng người đại diện à. Từ công ty cao ốc sau khi ra ngoài, Tái Hà trực tiếp lưu loát xông Từ Tư đệ đưa tay nói. Từ Tư Tư nữ sĩ, tương lai hợp tác vui vẻ, ba tỷ đem Tái Hà sao. Tái Hà từ đây khôi phục sự tự do. Từ Tư đệ nhìn chằm chằm Tái Hà nhìn thật lâu. Rốt cục bất đắc dĩ xông nàng bắt tay nói. Tương lai rất dài một đoạn thời gian, ngươi phải đi cùng với ta gặm bánh bao nuốt dưa muối, nàng là bị công ty vắng vẻ người. Không có bất kỳ cái gì tài nguyên nâng đỡ, đồng thời lập tức sẽ tiến tổ huấn luyện cùng công việc. Ít nhất phải tại đoàn làm phim nghỉ ngơi non nửa năm trở lên. Nàng không giống cái khác nghệ nhân, có đại ngôn có thương diễn có tài trợ, nàng mình không một người tiến tổ. Vẻn vẹn có thể cam đoan ấm no là đủ, mà nàng cái này nghệ nhân không có tiền, Tái Hà cái này người đại diện lại từ đâu tới tiền. Cơ hồ có thể tưởng tượng đạt được tương lai nửa năm các nàng thảm trạng. Ngươi còn nhớ rõ năm đó nghỉ hè à, ta đói 3 ngày 3 đêm hơi kém bị chết đói, như thế gian khổ thời gian đều sống qua tới, hiện tại có bánh bao có dưa muối có công việc có lý tưởng. Tốt đẹp giường nào sinh hoạt, ta đều nhanh vội vã không kịp đem ni. Tái Hà cầm Từ Tư đệ tay. Nín cười không chỉ đạo, Từ Tư đệ nghe vậy cũng đi theo chậm rãi cười. Mặc dù cử động hôm nay có chút điên cuồng, đối với Từ Tư đệ bản nhân tới nói, có chút ích kỷ, thế nhưng là, không hề nghi ngờ, đây là tốt nghiệp dòng dã 2 năm đến nay. Từ Tư đệ lần đầu thật sự rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là cùng chung mối thù. Sóng vai mà đi, lần thứ nhất cảm nhận được đoàn đội cái từ này đến tột cùng là có ý gì. Cũng là bắt đầu từ hôm nay, nhân sinh của nàng không có cô độc, hợp đồng ký xong, cùng công ty báo cáo chuẩn bị sau. Từ Tư đệ trực tiếp tiến vào đoàn làm phim, đi theo đoàn làm phim an bài lễ nghi lão sư học tập cổ đại lễ nghi cùng vũ đạo. Học được dòng dã 2 tháng, Tái Hà tiến tổ cùng đi, nói chống đỡ hiện tại thanh nhàn, sớm cảm thụ hạ đoàn làm phim sinh hoạt, sợ về sau nàng phát hỏa liền không có cơ hội như vậy. Tái Hà đối với nàng sẽ bạo đỏ chuyện này tin tưởng không nghi ngờ. Từ sân trường thời kỳ một mực tin tưởng vững chắc đến bây giờ. Từ Tư đệ lúc đầu lẻ loi một mình, không có việc gì cũng là trạng thái bình thường. Thế nhưng là bởi vì Tái Hà, chậm rãi có khó lường không cố gắng lý do, Tam Quốc Luận đạo diễn Thái Lễ là cái tráng kiện người Đông Bắc, nhưng lại có một viên cực kỳ tinh tế tỉ mỉ tâm. Từ Tư đệ vốn cho là nàng là bị Trương Mẫn tự mình thu nhận, sẽ khiến Thái Đạo bất mãn, thế nhưng là tiến tổ sau mới phát hiện Thái Đạo hoàn toàn liền là cái vung tay trưởng quỹ. Tiến tổ 2 tháng đến nay. Nàng thậm chí không biết Từ Tư đệ danh tự, chỉ biết là nàng gọi Điêu Thuyền. Đoàn làm phim khởi động máy trước đó, đại bộ phận diễn viên đều trước thời hạn nửa tháng hoặc là 7-8 ngày trình diện. Tận tụy chút mấy vị lão tiền bối nhóm là cùng Từ Tư đệ cùng nhau trước thời hạn 2 tháng tiến tổ. Đến khởi động máy nghi thức ngày ấy, nữ chính Bùi Âm mới lần thứ nhất chính thức lộ diện. Vẫn là bị người dùng xe sang trọng một đường gióng trống khua chiêng đưa tới. Hí bên trong, Biện Phu Nhân là toàn bộ Tam Quốc tôn kính nhất nữ nhân. Hí bên ngoài, Bùi Âm cũng là danh phù kỳ thực nữ một hào. Hết chương.